Jay David chắc chắn thắng. Jay David tìm được nhanh hơn một nhịp để nắm thế chủ động. Sau một cú chắn đòn trực tiếp, Jay David lợi dụng lực phản chấn để lui lại, giãn khoảng cách với đối thủ. Hai tay đưa ra, Nguyệt Đao Jay đang ở hình thái chiến đấu thứ hai. Song Loan Nguyệt Đao Jay, Song Nguyệt Jay, cổ tay phải của Jay David phát sáng. Chính là từ vòng đeo tay nhìn có vẻ bình thường của Jay. Nó chính là thiết bị cường hóa giới hạn, loại thiết bị khan hiếm nhất trong 4 loại thiết bị cơ bản. Vòng đeo tay đó khiến gia tộc Jay tốn tiền còn nhiều hơn Nguyệt Đao Jay. Là bí mật Jay David định giữ lại cho Đại hội Cơ giới sĩ Liên học viện. Coi như trận này là khai trương sớm, cùng lúc Jay David kích phát hai thanh năng lượng phẩm chất cao. Toàn bộ năng lượng cơ bản hấp thu được đều dùng hết để tạo vòng năng lượng bao bọc. Jay David đã dùng hết lá bài tẩy của mình. Trận đấu này Jay đã ở thế bất bại. Gió đã đổi chiều, mọi người quan khán, dù trực tiếp hay qua truyền hình, đều thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Họ đang quan sát trận đấu của đại gia nhà giàu và tên hung đồ siêu cấp. Cách chương.